Chương 721, chân chính anh hùng, nắm giữ tốc độ ánh sáng một dạng quyền tốc độ. Bốn càng cầu toàn đạt, nhìn thấy ẩn tuyên bố hắn hiện tại đã có thể ngắn ngủi tiêu trừ giữa quần viên không cách nào lẫn nhau tổn thương miễn dịch chức năng, trong phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ tất cả quần viên đều là ngu rồi. Mặc dù, hiện tại ẩn cùng với xuất sủ kỳ cả gụ dạ cũng có một loại nào đó không gian dị thứ nguyên năng lực, có thể đem quần viên nhốt vào dị thế giới. Nhưng là cái này cùng trực tiếp tổn thương vẫn có khác biệt mà dựa theo cách nói mới vừa rồi của ẩn, trừ phi một cái nào đó quần viên có thể ở đó trong thời gian ngắn ngủi ngăn trở công kích của hắn, như thế hắn hiện tại, trên căn bản đã có đối với quần viên mặc sức hoành hành quyền hành xạ cả tạ dịn tổ kỳ, cái này nói như vậy mà nói, nhân. Viên quản lý ngày sau ở trong G giúp há chẳng phải là muốn giết hai liền có thể giết hai rồi hả? Chúng ta cánh mạng của tất cả mọi người đều ngàn cân treo sợi tóc nha. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, các ngươi làm chuyện trái lương tâm gì lo lắng như vậy? Nhân viên quản lý giết ngươi lại nói lấy ngươi cái kia chút thực lực, nhân viên quản lý không cần quyền hạn, lấy mạng của ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Gaberzien, đúng vậy, nhân viên quản lý người tốt như vậy làm sao sẽ giết người lung tung đây? Ta thứ nhất không tin Gaberzien, tóm lại không quản một chút lý viên ngươi làm cái gì, cho dù là đem nam quần viên đều giết rồi, sau đó tại đem nữ quần viên đều thu nhập hậu cung, ta cũng là giơ hai tay ủng hộ rổ kỳ ạ Suna. Ta nói lầu trển tựa hồ có chút từ đầu đến cuối mâu thuẫn á, hơn nữa hậu cung không bốn cái gì, đó cũng quá khoa trương. Nhân viên quản lý người tốt như vậy, làm sao sẽ làm loại chuyện đó? Thiên Khải Vương Lương Băng. Tiểu thiên sứ, ngươi rốt cuộc lộ ra bản tính sao? Ha ha ha, ta liền biết, cái gì thiên sứ đều là chẳng qua là một đám bịt mà thôi. Nhân viên quản lý một câu nói, liền đem ngươi hù dọa thành một cái tiểu liếm chó á. Ha ha ha, Gaberzien, thử tùy ngươi nói thế nào, sống liếm chó ít nhất còn có thể chơi game, dù sao cũng hơn chết mạnh mẽ. Vẫn, không, các ngươi đều nghĩ đi đến nơi nào rồi hả? Ta làm sao có thể không giải thích được giết người đây? Esgen xảo xù kè. A, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không hiểu các ngươi vì sao lại quan tâm loại chuyện nhỏ này như vậy. Cái gọi là quy tắc, vốn chính là vì đám người bất tuân tuần pháp thì lại liền không cách nào sinh tồn kia mà chuẩn bị. Esgen Sasuke, người trong G giúp này, có bao nhiêu sẽ đàng hoàng tuân theo quy tắc thế giới mình? Các ngươi có thể làm được một điểm này, không cũng là bởi vì cho các ngươi nắm giữ sức mạnh to lớn sao? Esgen Sasuke. Nếu ẩn đại nhân đã nắm giữ sức mạnh so với tất cả các ngươi mạnh mẽ, như thế lại dựa vào cái gì muốn hắn tuân thủ giống như các ngươi quy tắc đây? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nghe dường như có chút đạo lý, nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra, vẫn để cho người cảm thấy là lạ ẩn, mọi người cũng không cần quấn quýt chuyện như vậy. Vẫn là nhìn phát sóng trực tiếp đi. Hoặc là các ngươi cũng có thể đoán một cái, người thắng sau cùng sẽ là ai? U nổ hạ nạ giả trị. Nếu như ạ sủ nạ đó thật sự hoàn toàn thu được tờ rẻ xạ năng lực, ta đây cũng không bởi vì có người có thể đánh bại nàng tác giả độc nhãn, hắc hắc, các ngươi thật giống như đều quên rồi. Tổ đỏ rổ ký đệ đệ nhưng là nắm giữ hai cái trái ác quỷ hệ lò gì ạ, không có ba khí, ai có thể bị thương hắn nguyên tố hóa nữ vương tổ kỳ hoa đái, ha ha, cái này hả? Không từng đánh ai biết được rổ kỳ ạ sủ nạ, ba khí nguyên tố hóa đó là cái gì rét quỷ, liền như vậy. Ta lại cho ngươi biên tập một cái video đi. Ẩn ở trên sân tập không có chờ bao lâu, thay quần áo thể thao các học sinh liền đều chạy tới. Hơn nữa dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, Ẩn cũng rất dễ dàng mà phát giác một cái tránh tại trong bóng tối lầu dạy học, len lén hướng bên này quan sát tóc vàng thỏ khổng lồ tử ngay ta y hắn chuẩn bị mở miệng giải thích tỉ thí cuộc thi vòng loại quy tắc. Cả ngày sụ mặt tài đã kẹn ní ạ bỗng nhiên đứng ra, nghĩa chính từ nghiêm hỏi, Ẩn sensei. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngày thứ nhất liền để chúng ta tỉ thí xe có hay không có chút ít quá cấp tiến một chút, đồng học chưa chắc chuẩn bị kỹ càng an ế ức. Là có người bị thương làm sao bây giờ? Cho nên ai đã có chút chần chờ nói, người xem, có muốn hay không đổi dùng phương thức vận động quyết định thắng bại? Vận động ấn nghe được lắc đầu cười nói, các ngươi đối với nghề nghiệp anh hùng, thật đúng là không có hiểu rõ chút nào đây. Hắn theo ngón tay chỉ một mặt không nhịn được bà kiểu gặp Katsuki. Người lúc sơ trùng sau khi ném tạ ghi chép là bao nhiêu? Bà kiểu gặp có chút nghi ngờ, 67m. Tốt lắm, ngươi bây giờ đổi dùng cá tính ném một cái thử xem để cho mọi người xem nhìn cực hạn của ngươi. Dẹt sơ trời sinh tính hiếu chiến. Bà kiểu gáo nghe được hai mắt sáng lên cầm lên một cái bóng ném, tại ném đồng thời hét lớn một tiếng, đi chết đi ẩm, chỉ nghe trong tay hắn truyền ra một tiếng nổ vang nương theo lấy khói dày đặc, một cái bóng ném liền như tên lửa xông thẳng lên thiên 705m, tốc độ giờ 1200 cây số, đã tiếp cận tốc độ âm thanh, không tệ. Nhìn một chút trên tay khảo sát trang bị, vườn cười một tiếng. Nghe thấy mấy con số này, những học sinh kia cũng đều là vô cùng kinh ngạc, thật là lợi hại, lại tay không ném ra tốc độ âm thanh bóng ném cá tính, cái tên này thật là mạnh bạ. Cựu gào nghe cũng là đắc ý vô cùng, nhìn lấy còn lại học sinh, nụ cười trên mặt hắn càng lớn, lối ha ha ha, cá tính bổn đại gia tuyệt đối là mạnh nhất đấy, các ngươi ai cũng không khả năng là đối thủ của ta. Nhìn thấy bà cựu gào như vậy một bộ đắc chí liền ngông cuồng, vườn khẽ mỉm cười một cái, trước cầm trong tay khảo sát trang bị, giao cho bà cựu gào, sau đó đưa tay, liền từ đằng xa trong rỗ hút tới một cái bóng ném. Ừ, đây là cá tính gì, chẳng lẽ là dẫn lực? Nhìn thấy hắn hành động này, không ít sự chú ý của học sinh đều tập trung lại. Mà giống như giả ổ rõ rổ dù mò mò học sinh ưu tú như vậy, càng là bắt đầu suy đoán cá tính người lao sư này. Tiếp cận tốc độ âm thanh cầu tốc độ, theo người bình thường quả thực không giống vật thường, nhưng là vẫn mang theo vẻ thương hại nhìn một chút trước mắt những thứ này chim non, chân chính nghề nghiệp anh hùng, nhưng là nắm giữ tốc độ ánh sáng quyền tốc độ A xem banh ẩm, chỉ thấy vẩn tay phải bỗng dưng hóa thành một đạo kim quang, sau đó chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, nương theo lấy màu trắng âm bạo vân hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Minh nha, đó là cái gì, xét đánh rồi sao? Kim quang, ta chỉ nhìn thấy một vệt kim quang bắn lên trời, các học sinh phần lớn bị vẩn ném bóng thời điểm tản ra song khí xông đến ngã trái ngã phải, có thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là bị nổ vang và song khí cả kinh trận mắt hốc mồm. Lúc này chỉ nghe vẩn âm thanh lại ung dung mà vang lên, bà cựu gạo, ta mới vừa rồi cái này một cầu số liệu như thế nào, mới vừa rồi còn không ai bị nổi bà cựu gạo. Nhìn trong tay khảo sát trang bị lên con số, hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy đi đứng đều có chút như nhũn ra, thiếu chút nữa không có tê liệt té xuống đất. Không vô hạn khoảng cách, tốc độ giờ 5 triệu cây số, bà cựu gào âm thanh nghe giống như mộng du, tràn đầy hoảng hốt không dám tin tưởng. NG 5 triệu cây số cái này làm sao có thể, đây là tốc độ âm thanh bao nhiêu lần nha, chính là ôn mỉ tật đều vứt không ra loại tốc độ này chứ. Vừa nghe thấy bà cựu gào lời này, cơ hồ đem tất cả học sinh đều dọa tiểu ra, những tiểu tử này từng cái tất cả đều giống như nhìn như thấy quỷ đồng loạt lui về phía sau, thậm chí liền đến gần ẩn cũng không dám. Trên thực tế không chỉ là học sinh, liền ngay cả tránh ở một bên ôn mì tơ, cũng là bị mới vừa rồi một cầu kia cả kinh hoàn toàn mộng bước, con người thiếu. Chút nữa rớt ra chuyện này vị lão sư này đến tột cùng là người nào.